Nam chủ chết tiệt, tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 64, nhu tình tựa thủy, 3h, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết em gấp tôi lập tức làm ngay, nhất định sẽ hảo hảo thỏa mãn bảo bối dâm đãng, làm cho em phải kêu cha gọi mẹ, khiến em phải kêu tôi 1000 lần. Hảo, lão công, thì tôi mới bỏ qua cho em. Hắn nhếch môi cười nói. Nhưng trước lúc làm, vì không muốn làm em bị thương nên trước hết tôi sẽ dùng lưỡi hảo hảo hầu hạ tiểu mật hoa. Hắn nói xong không đợi cô cự tuyệt cúi đầu xuống, đầu lưỡi ôn nhu liếm hai bên cánh hoa. Lần này hắn nhất định sẽ làm vô cùng cẩn thận yêu thương băng. Nhi, khiến cho băng nhi hoàn toàn không cảm thấy một chút đau đớn nào. Sẽ không làm cho băng nhi thống khổ như lúc nãy nữa. Lần này hắn nhất định sẽ lưu lại cho băng nhi một hồi ức vô cùng đẹp đẽ. Không nên, đừng liếm chỗ đó, mau đi ra, không cho phép liếm chỗ đó. Hạ băng ngượng ngùng la lên, muốn đẩy đầu hắn ra. Đầu lưỡi nóng ướt khiến cho hạ thể run lên, trống rỗng đáng sợ và ngứa ngáy lan tràn. So với nhũ hoa bị vỗ về đùa giỡn, cảm giác này quá dữ dội. Khoái cảm mãnh liệt bao phủ nơi tư mật thần bí, hai cánh hoa phấn hồng, khẽ run lên, bên trong cánh hoa cũng khát khao. Tiểu bảo bối, em chớ lộn xộn, để cho tôi có thể hảo hảo liếm em. Tiểu hoa thật ngọt, ngọt chết tôi thật muốn một ngụm nuốt trọn tiểu hoa của em. Hắn mê luyến bú liếm nơi mẫn cảm nhất của hạ băng. Tiểu hoa của cô quả thật là cực phẩm hiếm có, vừa mỹ vừa ngọt, làm cho y càng ăn, càng ghiền, muốn ăn thêm nữa. Toàn bộ phía bên ngoài của cánh hoa đều bị hắn liếm sạch, đầu lưỡi đâm khẽ tách hai cánh hoa ra, lập tức hiện ra khe hở màu phấn hồng. Đầu lưỡi linh xảo lần mò vào khe hở tà ác liếm. Lỗ nhỏ nhạy cảm, vì để cô thoải mái hơn, hắn không chỉ dùng đầu lưỡi liếm âm động của cô, mà miệng còn không ngừng mút vào lớp thịt non sung. Quanh, tay hắn cũng không nhàn rỗi, vuốt ve an ủi nhũ hoa của hạ băng. Tay khác không ngừng trà sát nụ hoa nho nhỏ phía trên mật động. Huân xấu, đừng liếm của tôi. Thật là nhột, thật thoải mái. Liếm chết tôi đi. Huân hư, muốn lên mây. Hạ băng. Sảng đến toàn thân run lên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tấm da trải giường. Bên dưới, đôi môi đỏ mọng không ngừng phát ra tiếng rên gì. Tiếng rên, kiều mị so với bất kỳ diễn viên AV nào cũng đều dâm đãng hơn, không? Ngừng gãi ngứa vào tâm can người nghe, làm cho người ta mất hồn. Như vậy đã muốn lên mây rồi sao? Không thể nga, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đầu lưỡi của hắn đâm sâu vào trong lớp thịt đỏ hồng. Động nhỏ tao mị thấy, có vật thể tiến vào liền lập tức kẹp chặt một chút cũng không buông. Tha, mặc dù đã thật lâu không hàn thế huân đụng vào, nhưng hoa. Động dâm đãng vẫn nhớ mãi không quên đầu lưỡi của hắn, đầu lưỡi từng. Mang đến cho nó vô vàn khoái cảm, nó đối với đầu lưỡi của hắn đã rất quen thuộc, nhanh chóng chảy ra mật dịch để mặc cho hắn xâm lược. Chớ đi vào. Đừng liếm bên, trong, nga nha, thối thế huân giết chết tôi. Huân, van xin huân mau ngừng lại. Dừng hạ băng sảng tới nỗi chảy nước mắt không ngừng thét lên chói tai. Tiểu côn THT của Hàn Thế Huân bị, tiếng rên kích thích càng ngày càng trở nên cứng rắn, sưng tới độ căng. To ra, rất nhanh có thể sẽ liền xuất tinh. Hoa huy, tê bị đôi môi hắn dâm, ngoạn cũng sắp tới cực hạn. Hoa động bị đầu lưỡi không ngừng đâm vào, mật dịch màu trắng liên tục chảy vào miệng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối dâm đãng, nước mật của em thật là ngọt chết đi được. Hắn mốt lấy mật dịch của giai nhân, ngẩng đầu lên nhìn hạ băng, khẽ nhếch. Môi cười, cố ý khiến cho người trong lòng mình mắc cỡ. Ngươi, ông mau dừng lại. Ta sắp bị ngươi liếm chết. Nga nha, hạ băng mắc cỡ đến mức không dám nhìn hắn, bị hắn dâm ngoạn cô cảm giác thân thể mình bắt đầu lâng lâng muốn bay lên. Hắn liếm trong chốc lát chờ cho đến khi tiểu huyệt động hoàn toàn ướt sũng thì mới ngẩng đầu rời khỏi tiểu huyệt động của cô. Tiểu bảo bối, tôi tiến vào đây. Hạ băng thở hổn hển, mắc cỡ khẽ gật đầu. Mặc dù vẫn còn chút sợ nhưng tự nhủ với bản thân, vì hắn cô sẽ ráng nhịn. Nếu như đau em nói ngay cho tôi biết, tôi sẽ dừng lại ngay. Hắn ôn nhu dặn dò nói, nắm nhục bổng lớn đến dọa người hướng về phía mật động bắt đầu từ từ đâm vào. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, vô cùng dịu dàng, khiến cho hạ băng không cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy như trong tiềm thức. Nhưng bởi vì, đại nhục bổng quá lớn khiến cho tiểu nhục huyệt vẫn cảm thấy thật lớn áp lực. không đau nhưng rất khó chịu nhưng cô còn có thể chịu được. Chương hát kéo dài cả 3 chương tổng cộng 3.000 chữ. Ta thấy hình, như ta đầu độc các nàng hơi quá rồi, chắc sẽ không nên viết hát nữa. Cảm thấy ta thật xấu xa hủy hoại cả một tương lai trẻ thơ. Trời ơi tội lỗi, cách chương.